Siêu thần yêu nghiệt, chương 882, Bích Tiêu Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Triệu Anh Vũ đến Tấn Tiêu Phong gây chuyện với Vân Phi Dương trong sáng nay đã lưu truyền ra khắp tông môn mà ít nhiều đệ tử nhận được tin tức. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương sẽ đến Bích Tiêu Phong khiêu khiến chân truyền đệ tử Triệu Anh Vũ. Vừa tới đã muốn giao chiến với chân truyền đệ tử. Vân Phi Dương này được nha, ta nghe nói tên kia là vị hôn phu của Lâm sư muội tại phàm giới, hai người hôm qua rất thân mật tại Tấn Tiêu Phong. Không phải chứ? Mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Lâm sư muội đi vào tiểu thần giới đã nhiều năm, chẳng lẽ vẫn không rõ một phàm nhân đâu có xứng với mình? Đúng đấy, nếu là ta khẳng định lãnh đạm không biết, hoặc trực tiếp giải trừ hôn ước luôn. Một ít nữ đệ tử nói ra lời trong lòng mình, các nàng nghĩ rằng mình nếu là Lâm Chỉ Khê, tướng mạo, tư chất cường đại như vậy, dù tìm nam nhân cũng sẽ tìm người như Triệu Anh Vũ. Đáng tiếc, các nàng là các nàng, cũng không phải Lâm Chỉ Khê. Triệu sư huynh lúc ấy rất tức giận, đối trưởng cùng Vân Phi Dương, đánh tiểu tử kia thổ huyết, giống như bị thương tổn không nhẹ. Đây là lời đồn, tuy Vân Phi Dương rơi xuống hạ phong, nhưng chỉ bị vết thương nhỏ không có ý nghĩa. Nếu như không gì cố kỵ, chân chính buông tay, chiến giáp rồi luyện hồn chung, cộng thêm thần lực, có rất nhiều phương pháp có thể ngược chết Triệu Anh Vũ. Nhưng Liễu Nhu đã từng nói, sư đệ, theo góc độ nào đó mà nói, người trong mắt bọn hắn là dư nghiệt duy nhất may mắn còn sống sót của thần giới, đi vào tiểu thần giới, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Đúng thế, Vân Phi Dương ý thức được không ổn, điệu thấp, đây là tiểu thần giới, là nơi được kẻ xâm nhập diệt thần giới. Ngược đế quân thiên sáng tạo, không có thực lực, vẫn nên kiềm chế một chút, tránh bại lộ thân phận chiến thần. Tên kia là một phàm nhân, tuy biểu hiện trong long môn không tệ, nhưng vẫn chưa ngưng tụ ra thuần nguyên lực, có tư cách gì đấu với đệ tử chân truyền. Không sai, có người nói, phàm nhân tự cho là đúng này thì nên bị ân hành vài trận để đè phách lối của hắn, đừng tưởng rằng được mấy đại tông môn tranh đoạt thì vênh váo trùng thiên. Rất nhiều đệ tử Linh Tiêu phái tràn ngập cừu thị đối với Vân Phi Dương, mà xét nguyên nhân thì có hai cái. Một, biểu hiện ở long môn quá xuất sắc, để tự tôn của võ giả bản thổ bọn họ bị hao tổn. Hai, Lâm Chỉ Khê mỹ nữ như thế, tuy mình không có cơ hội, nhưng một phàm nhân lại có tư cách gì trở thành vị hôn phu của nàng. Bích Tiêu Phong, Triệu Anh Vũ đứng tại sườn đồi. Sư huynh, một đệ tử đi tới, cười nói. Tin huynh và Vân Phi Dương nửa tháng sau giao đấu, sư đệ đã chuyển đi. Khóe miệng Triệu Anh Vũ hiện ra nụ cười lạnh. Phàm nhân đê tiện, tin tức đã truyền khắp Linh Tiêu phái. Nếu như người có cốt khí, nửa tháng sau nhất định phải tới. Sư huynh, tên đệ tử kia khó hiểu hỏi. Cách chương.